Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1302, mình tổ chức động thủ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Nhãn lão giả dáng người khô gầy, nhưng là tinh khí thần cũng rất tràn đầy. Lúc nhìn người, ánh mắt còn giống như rắn độ chắn, cũng là vạn ma sơn bên trong một vị bá chủ thực lực tại siêu thoát cảnh tứ trọng. Nghe được Độc Nhãn lão giả lời nói, mấy người khác thần sắc cũng là một trận trầm mặc. Bọn họ những người này, thực lực mạnh nhất đương nhiên là vạn ma lão nhân. Bất quá vạn ma lão nhân thực lực chỉ là tại siêu thoát cảnh thất trọng. Mượn nhờ át chủ bài cũng chỉ là có thể ngăn cản siêu thoát cửu trọng. Lần nữa cũng là nói chuyện lúc trước thân mặc áo bào vàng vạn ma thành thành chủ Nguyên Mục cũng là siêu thoát thất trọng. Nhưng là cái này Nguyên Mục chính là vạn ma sơn chủ kết bái nghĩa đệ. Lấy vạn ma lão nhân cầm đầu, hai người đều mạnh như vậy. Cho nên vạn ma lão nhân mới có thể trở thành vạn ma sơn chủ. Bây giờ chống đỡ những hoàng tử kia trong thế lực có siêu thoát cửu trọng xuất hiện. Đối bọn hắn tới nói, thế nhưng là có uy hiếp. Tràng diện biến đến yên tĩnh, vạn ma lão nhân ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi, nhìn phía dưới tràng cảnh. Lạnh giọng nói, ta vạn ma sơn muốn mở rộng, cũng nên dẫn tới một số thế lực. Lời nói thật nói với các ngươi, thực lực của ta đã đạt tới siêu thoát cảnh bát trọng. Tại cái này vạn ma sơn bên trong, không có ba tên siêu thoát cửu trọng muốn giết ta, thật vô cùng khó. Nghe vậy, dưới trướng mấy cái người thần sắc nhất động. Chúc mừng sơn chủ, vạn ma sơn bên trong, rất sớm trước đó, liền bị vạn ma lão nhân bố trí xuống vạn ma đại trận. Vạn ma chính là từ vạn ma ma đạo tu sĩ linh hồn bố trí mà thành. Phối hợp vạn ma lão nhân vạn ma đại pháp, có thể phát huy ra siêu cường uy lực. Đồng thời muốn giết chết vạn ma lão nhân, cái kia có thể giết vạn lần, siêu thoát cửu trọng muốn giết chết vạn ma lão nhân, còn thật rất khó. Đây cũng là vạn ma sơn sừng sững ở chỗ này vài vạn năm nguyên nhân. Đại đường thiên triều, dám như thế đối phó chúng ta vạn ma sơn, chúng ta cần phải cho đại đường thiên triều một chút giáo huấn, để bọn hắn biết chúng ta vạn ma sơn không phải dễ trêu. Trong đó một tên nam tử mặc áo bào đen đứng lên nói ra. Người nói là đối đại đường thiên triều xuất thủ, quảng cáo, tại hắn người bên cạnh mở miệng nói, chẳng lẽ không có thể sao, đại đường thiên triều cương vực lớn như vậy, chúng ta xuất thủ đối phó một chỗ, hoàn toàn có thể cho đại đường thiên triều một chút nhan sắc. Cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đại đường thiên triều chín đại trấn thủ sứ, đã toàn bộ rời đi Trường An thành, trấn thủ đại đường thiên triều các phương. Bằng vào chúng ta bên này thực lực. Căn bản cũng không phải là người ta đối thủ, đương nhiên sơn chủ, nguyên thành chủ, còn có hắc sơn lão huynh ngoại trừ. Không chỉ có như thế, hiện tại các phương đều nhìn chăm chú lên chúng ta vạn ma sơn, một khi chúng ta ra ngoài, chỉ sợ những hoàng tử kia thế lực phía sau, liền sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Như thế chúng ta khả năng thật sự là đã đi là không thể trở về. Một đạo khác thanh âm lạnh giọng nói, người nói chuyện thực lực tại siêu thoát nhất trọng. So với những người khác còn mạnh hơn phía trên một số. Vạn ma sơn kỳ thật liền vạn ma lão nhân, cũng chính là năm tên siêu thoát cường giả. Vạn ma lão nhân bây giờ siêu thoát bát trọng, Nguyên Mục thành chủ siêu thoát thất trọng, còn có hắc sơn đạo nhân siêu thoát tứ trọng, ngoài ra còn có hai tên siêu thoát nhất trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại chỉ là đại đế đỉnh phong, đều là lĩnh ngộ một số siêu thoát ý thức. Bằng không thì cũng không thể làm phía trên vạn ma sơn bá chủ. Khó nói chúng ta thì oa ở chỗ này không đi ra, chờ lấy bọn họ đánh lên đến. Đường Hoàng thay đổi quy tắc đi ra, trong đó còn có chiếm cứ vạn ma sơn thế lực địa bàn lớn nhỏ, làm hậu bị thủ đoạn, chúng ta bây giờ thì là muốn ứng đối những thứ này. Một người mở miệng nói, người này tiếng nói vừa ra, những người khác lâm vào trầm mặc. Sơn chủ, chúng ta bây giờ làm thế nào? Nói chuyện lúc trước Nguyên Thành chủ mở miệng nói, hiện tại các đại hoàng tử sau lưng thế lực động tĩnh mật thiết chú ý, còn có thì là đối phó những thứ này muốn chiếm cứ ta vạn ma sơn thế lực phạm vi, các ngươi trực tiếp xuất thủ diệt sát, căng căng ta vạn ma sơn uy phong. Chuyện này, Nguyên lão đệ ngươi tới làm, tạm thời còn chưa thích hợp xuất hiện. Vạn ma lão nhân trầm giọng nói ra, các ngươi cũng đều tự trở về chuẩn bị, một số tiểu nhân địa bàn, tạm thời có thể từ bỏ. Cam đoan lớn địa bàn không mất đi. Đương nhiên các vị sau này trở về, cũng có thể dựa theo ý tưởng của họ tới làm. Đều trở về chuẩn bị đi, vạn ma lão nhân mở miệng nói. Đúng, sơn chủ, Một số người lần lượt lui ra ma quật, là một số người lui ra ma quật về sau, chỉ còn lại có Nguyên Mục cùng Vạn Ma lão nhân. Sơn chủ, sự tình lần này chỉ sợ không đơn giản, Đại Đường Thiên Triều, đây là muốn diệt ta Vạn Ma Sơn, chúng ta cần phải muốn một số con đường sau này. Nguyên Mục trầm giọng nói ra, đúng vậy a, tuy nhiên thực lực của ta tăng lên tới siêu thoát bát trọng, nhưng là Đại Đường Thiên Triều vậy mà xuất thủ, cũng sẽ không bỏ qua. Vạn Ma Sơn bên này ngươi tiên chủ cầm, ẩn cư tại hậu trường. Vạn Ma lão nhân trầm giọng nói ra, minh bạch, cái kia Nguyên Mục mở miệng nói. Tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, Vạn Ma lão nhân thân hình biến mất tại Vạn Ma quật bên trong. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, Vạn Ma lão nhân đã xuất hiện tại một chỗ tràn ngập ma khí trong không khí, tại chung quanh hắn nổi lơ lửng vô số linh hồn. Đây là Vạn Ma Sơn đại trận căn cơ chỗ. Cũng là Vạn Ma lão nhân chỗ tu luyện. Không nghĩ tới, Đường Hoàng lại vào lúc này đối với ta Vạn Ma Sơn động thủ, lại cho ta một chút thời gian tốt bao nhiêu. Vạn Ma lão nhân trong miệng nhẹ giọng nói ra, tại hắn lúc nói chuyện, hai tay của hắn kết ấn, từng nét bùa chú tràn vào một chỗ, sau đó một chiếc gương ra hiện ở trước mặt của hắn. Cái gương này bên trong, chính là Vạn Ma Sơn tràng cảnh. Hắn ẩn nặc tại hậu trường, cũng không phải từ bỏ Vạn Ma Sơn. Hắn muốn thông qua cái gương này biết được Vạn Ma Sơn phát sinh bất cứ chuyện gì. Lúc này, Vạn Ma Sơn phía ngoài nhất một chỗ, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Atsuki bất tử nhị nhân tổ xuất hiện tại một ma đạo thế lực trước. Vạn Ma Sơn bên ngoài đều là một số tiểu ma nói thế lực, nhưng là tiểu cũng là địa bàn. Hidip cùng Kakuzu. Bọn họ lúc trước chấp hành nhiệm vụ, thì ở chỗ này, cho nên bọn họ trước đuổi tới Vạn Ma Sơn. Hai người bây giờ đều là đại đế đỉnh phong, những thứ này ma đảo tiểu môn phái hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Rất nhanh, hai người thì hủy diệt mấy cái ma đảo thế lực, tại bọn họ chiếm cứ những thế lực này về sau, lập tức chen vào Tam Hoàng Tử Lý Hữu Cờ Xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì đại biểu những địa phương này đã thuộc về Tam Hoàng Tử Lý Hữu. Đây cũng là một trong những quy tắc, liền là ai trước lấy được thế lực địa bàn, những người khác không được động thủ. Tam Hoàng Tử Lý Hữu sau lưng thế lực Minh tổ chức người động thủ trước. Cái này động tĩnh lập tức gây nên Vạn Ma Sơn phiến khu vực này phát giác. Vạn Ma thành người đại cự đầu một trong Dương Hư Nhan, sắc mặt ngưng tụ mà hỏi. Thực lực của hắn tại Vạn Ma Sơn bá chủ bên trong coi như là bình thường, cho nên quản hạt Vạn Ma Sơn bên ngoài. Không nghĩ tới vừa mới hắn theo Vạn Ma quật trở về, thì nghe thủ hạ báo cáo chuyện này. Đúng vậy, đã diệt chúng ta tốt mấy nơi, đều nhanh đánh tới nơi này. Người tới thực lực gì? Dương Hư Nhan mở miệng nói. Căn cứ quan sát đều tại Đại Đế Đỉnh Phong. Đại Đế Đỉnh Phong, nghe vậy, Dương Hư Nhan ánh mắt khẽ híp một cái. Thông báo Đại Đế cảnh cường giả, toàn bộ tại ta chỗ này tụ hợp, ta muốn nhìn hai cái này Đại Đế Đỉnh Phong người. Làm sao dám cản rỡ như thế? Hắn lĩnh ngộ một tia siêu thoát ý thức, lại thêm thủ hạ hai tên đại đế đỉnh phong, bốn tên đại đế hậu kỳ. Vẫn không giết được hai người này, là thuộc hạ cái này đi thông báo. Tên kia báo cáo người lập tức lui ra đại điện, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.